Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Truy Phong Thiếu Năm cùng cuồng bạo gấu ngựa. Ba người như đá lăn hướng phía dưới sườn núi lăn xuống. Giống, lớn gấu xám phát ra cuồng bạo thanh âm, bằng tốc độ kinh người ở phía sau đuổi theo. Cùng nó thân thể cao lớn hoàn toàn thành tương phản. Rốt cục rơi xuống một cái tương đối bình ổn mặt đất. Ba người đầy bụi đất đứng lên, không còn dám phân thần một lát, chật vật hướng trong rừng vọt tới. Đã mất đi khí thế cùng tiên cơ Bắc Ghi, một bên tại gấu xám đuổi theo bên trong chạy, một bên hướng phía một bên đồng dạng lướt gấp lấy Suriba khó chịu hỏi nói. Vì cái gì phải làm như vậy? Không được, không thể thương tổn gấu linh đại nhân. Suriba cố chấp nói, tuyệt đối không thể thương tổn. Bắc Ghi hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước, né tránh chạm mặt tới thô to thân cây. Trong lòng có chút lộ vẻ do dự, thật có thể đem ra hỏa này kéo lên thuyền sao? Bất quá, nếu như là từ nhỏ liền quán thâu tiến trong đầu tín ngưỡng nói cũng không phải là không thể lý giải. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Bởi vì hình thể khổng lồ nguyên nhân, hậu phương rối loạn vô tự lại 10 phần vướng bận đại thụ từng khỏa bị gấu xám dùng to lớn tay gấu đẩy ra, ầm ầm ngã trên mặt đất. Nhưng tốc độ của nó không có chậm lại. Đại thụ ngã xuống đất thanh âm ngược lại càng truyền càng gần, để cho người ta khó mà tránh khỏi sản sinh một loại cảm giác nguy cơ. Bắc Ghi hướng về sau nhìn thoáng qua. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể một mực chạy đi xuống đi. Chỉ cần nó chạy đã mệt, bụng liền sẽ đói xuống tới. Sau đó chúng ta lại làm một nồi xử lý. Có phải hay không rất tốt chủ ý? Hì hì, Suriba tựa hồ bị ý nghĩ của mình sở kinh diễm đến. Theo gió âm thanh mang tới trong lời nói tràn đầy vui sướng. Cái này trời sinh ngớ ngẩn, đã hết có thuốc chữa. Bắc Ghi nội tâm nghĩ như thế đến. Đương nhiên hắn cũng rất muốn hiện tại liền hung ác quyết tâm bỏ chạy, trở lại trên thuyền đồng thời xuất phát rời đi nơi này. Hắn đã lấy được phụ cận hải đảo đồ, chỉ muốn trở về cùng mình kia một phần biển cả đồ tương đối cùng nghiên cứu. Vận khí không quá kém hẳn là có thể tìm kiếm một đầu có thể được đường thuyền đến ban đầu mục đích. Thế nhưng là rõ ràng đến cuối cùng một bước, rất nhanh liền có thể đem thân thể này tố chất ưu tú lại sức chiến đấu không tầm thường thiếu niên kéo vào mình đội. Bắc Ghi thật sự là không cam tâm cứ thế từ bỏ. Kiếp trước làm một kẻ đầu cơ, hắn ghét nhất chính là trước kia chế định tốt kế hoạch hoàn thành một nửa, lại trở ngại tình thế bức bách mà từ bỏ. Ta biết, Bắc Ghi cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Trong lòng bất đắc dĩ cùng phiền muộn đan vào một chỗ. Bắc Ghi thuyền trưởng, Suriba, làm một tuần thú sư. Mohatji lần thứ nhất thật sâu cảm nhận được bị dã thú chi phối sợ hãi. Đồng thời, hắn thể lực cùng tinh lực hoàn toàn liền so ra kém Bắc Ghi cùng lâu dài sinh hoạt trong rừng Suriba. Giờ phút này càng là thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, thế nhưng là bước chân hết lần này tới lần khác không dám lại chậm nữa. Hắn từ gấu xám cặp kia tản ra phệ nhân ánh mắt trong đôi mắt đọc ra. Nếu như ta đuổi kịp ngươi, ta sẽ đem ngươi đập thành thịt nát. Vì cái gì? Ta rõ ràng là tuần thú sư. Vì sao lại bị dã thú uy hiếp? Mohatji nội tâm lệ rơi đầy mặt. Trong đầu nổi lên tạp kỹ kiếm khách khuôn mặt. Đối phương âm u hướng hắn cười. Ngu xuẩn Mohatji, ngươi liền quang vinh biến thành ta bàn đạp đi. Ngày này sang năm ta sẽ thắp hương cho ngươi. Không thể, ta không thể thua cho cái kia mang áo choàng đùa nghịch gia hỏa. Mohatji cảm thụ thân trên tuôn ra một cỗ không biết tên khí lực. Hắn ra sức hướng về phía trước chạy tới. Rõ ràng là ta tới trước băng hải tặc Bắc Ghi. Ta mới là băng hải tặc Bắc Ghi phó thuyền trưởng. Làm sao lại để ngươi gia hỏa này đạt được? Suriba nhìn xem trong nháy mắt siêu việt hắn Mohatji, hưng phấn hô to, thật nhanh, xem ra lông kỳ nguyên liệu nấu ăn là muốn giành với ta đệ nhất. Ta thế nhưng là sẽ không thua hắn. nhìn xem đột nhiên tràn ngập đấu chí đồng thời ra tốc chạy vọt về phía trước chạy truy phong. Thiếu Nam, Bắc Ghi biểu thị cũng không muốn nói lời nói. Đình chỉ đối với đối phương hành vi cử chỉ quan chắc cùng suy nghĩ. Bị gấu xám đuổi theo một giờ là một cái 10 phần dài rằng giặc mà lại gian khổ quá trình. Rất muốn cho trên người đối phương lưu mấy cái vết sẹo, Bắc Ghi âm thầm thu hồi chủy thủ. Mặc dù 10 phần biệt khuất, thế nhưng là vừa nghĩ tới sau này trên thuyền có thể thêm ra một cái không tệ chiến lược. Tâm tình của hắn cũng chậm chậm ổn định lại. Về phần Mohatsi, từ đầu đến chân, toàn thân là mồ hôi. Từ khi làm tới băng hải tặc Bắc Ghi phó thuyền trưởng, hắn chưa bao giờ như hôm nay kịch liệt như vậy vận động. Đầu của hắn đều chóng mặt, sắp thấy không rõ con đường phía trước. Không được, ta sắp không được, muốn bị giết chết. Chúng ta có phải là đã trở lại hay không? Suriba nhìn xem phía trước chiếc kia còn trưng bày phải hảo hảo. Nhưng là nhiệt khí không có ở đây nổi lớn. Có chút hiếm lạ nói. Tựa hồ là vòng trở về. Bắc Ghi ứng phó trả lời một câu. Quay đầu nhìn một chút kiên trì đuổi theo bọn hắn gấu xám. Trong lòng hơi có chút oán niệm. Cho nên cái này ngu ngốc đến cùng trong nồi thả thứ gì mới có thể để cái này gấu xám tức giận như vậy, cũng không biết còn muốn bị truy bao lâu. Mohatsi bởi vì bản thân tố chất nguyên nhân, cước bộ của hắn dần dần thả chậm, cuối cùng đã làm không ra bất kỳ khí lực. Hai tay cùng đầu gối trèo trống trên mặt đất, như là người chết chìm đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ từng ngụm thở. Hận không thể đem phổi trực tiếp lấy ra dùng. Đông, đông, hắn ngừng lại. Thế nhưng là sau lưng gấu xám bước chân lại không có đình chỉ. Gấu xám cũng không có lập tức tới, mà là trêu tức lên trước mắt con mồi. Bước chân nặng nề từng bước một giống như là đạp ở Mohatsi trái tim. Yêu yêu đọc sách, Mohatsi cấp tốc quay người. Tại lâu dài thuần thú kiếp sống bên trong, hắn biết dã thú so với người tới càng thêm đáng sợ. Người có một viên lòng trắc ẩn. Nhìn thấy đáng thương sợ chết ra hỏa lại bởi vì đồng tình mà buông tha bọn hắn. Nhưng là dã thú sẽ không. Dã thú trong mắt chỉ có mạnh cùng yếu. E ngại cường giả, đi săn kẻ yếu. Mà hắn, chính là cái này gấu xám trong mắt kẻ yếu. Không được qua đây. Mohatsi trên mặt đất di chuyển thân thể. Đem bên người một bó cây trúc. Thừa nửa dưới thịt rừng nguyên liệu nấu ăn. Một bộ chỉnh tề đồ làm bếp hướng gấu xám ném đi. Hắn sợ chết, càng sợ khuất nhục chết tại một chỉ dã thú trên tay. Bay tới thượng vàng hạ cám đồ vật bị gấu xám quơ quơ tay gấu. Liền nhẹ nhàng phát hướng về phía những phương hướng khác. Tiếp lấy tiếp tục lấy khổng lồ đáng sợ hình tượng đi tới. Đáng chết, phát hiện Mohatsi tụt lại phía sau đồng thời nhìn thấy trước mắt một màn, Bắc Ghi chăm chú nhíu mày. Mohatsi thế nhưng là theo hắn nhiều năm cán bộ, không có có công lao cũng có khổ lao. Hắn không có cách nào bỏ mặc gia hỏa này bị trước mắt gấu xám giết chết. Ba, Bắc Ghi, Suriba cũng không biết làm sao. Tiềm thức nói cho hắn biết, gấu linh đại nhân là thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, Mohatsi là hắn kết giao đến cùng tộc nhân không giống bằng hữu. Không nên cản ta, Suriba, Bắc Ghi ngữ khí so dĩ vãng càng lạnh lẽo. Không có chút nào chỗ thương lượng. Liền xem như đắc tội Suriba thậm chí toàn bộ kho mét tộc người. Hắn cũng muốn ngăn cản cái này cuồng bạo gấu xám. Cho dù, hắn muốn cứu vớt đối tượng chỉ là một cái nhỏ yếu tần thú sư. Bắc Ghi phi tốc lao đi. Giấu ở tay áo miệng chỉ thủ tùy thời chuẩn bị xuất đao. Chỉ cần cái này gấu xám dám huy động nó kia ngu xuẩn tay gấu, vậy nó tùy theo làm cảm phục yếu ớt cái cổ liền sẽ là nó nhược điểm chí mạng. Nhìn chằm chằm trước mắt gấu ngựa, Bắc Ghi đột nhiên ngơ ngẩn, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.